Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cấp 2 hồn đạo sư. Trong tay đao khắc vung vẩy ra gọn gàng mà linh hoạt độ cong. Đem sau cùng một khối phế liệu vạch tới, một khối tạo hình tinh mỹ cấp 2 hồn hạch lập tức xuất hiện trên bàn. Theo hắn bắt đầu đến kết thúc. Không có bất kỳ cái gì dừng lại hoặc là nghi hoặc. Mây bay nước chảy đồng dạng động tác nói cho ngay tại đứng ngoài quan sát ba người. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cái này lại là hệ phụ trợ hồn hạch. Hiên lão sư nhỏ giọng nói ra. Hồn hạch bên trong, công kích tính cùng phòng ngự tính điêu khắc là một cấp độ khó khăn. Mà hệ phụ trợ độ khó khăn cùng trước hai loại hoàn toàn không cách nào so sánh. Phụ trợ tính hồn hạch cần nhiều điêu khắc ra mấy đầu hồn lực thông đạo. Cái này độ khó khăn cùng tính chất phức tạp cùng cái trước chênh lệch thực sự quá xa. Tuyết Tiêu Nhiên để xuống đao khắc, tay phải đem điêu khắc hoàn thành hồn hạch nâng lên, thử hướng bên trong đưa vào hồn lực, chỉ một lúc sau. Hồn hạch tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, đón lấy, chuyển biến làm xanh biếc. Hắn sử dụng mang theo cực hạn chi độc hồn lực đưa vào hồn hạch bên trong. Mà hồn hạch bày biện ra tới nhan sắc thì là bích lục quang mang. Hiên lão sư, Quất Tử, Kha Kha đều ngừng thở, không có lên tiếng quấy rầy. Bọn họ biết, nếu như muốn trở thành cấp 2 hồn đạo sư. Không chỉ có muốn tạo ra một cái cấp 2 hồn hạch, bao quát cấp 2 hồn đạo khí, cùng hồn đạo khí sử dụng cũng tại khảo hạch bên trong. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói, hắn chỉ hoàn thành 1/3 công tác, Tuyết Tiêu Nhiên chính mình hiển nhiên cũng rõ ràng, hắn đem hồn hạch để ở một bên, lại lần nữa theo trong giới chỉ móc ra một nhanh kim loại. Cái này một khối kim loại toàn thân bóng loáng như gương. Có thể thông qua kim loại trông thấy bàn kia mặt đường vân. Lại là đá kim cương. Hiền lão sư không còn gì để nói. Đây không phải thưởng thức dùng đá kim cương sao? Phần lớn đều là dùng để chở trang sức vật phẩm trang sức. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng đá kim cương làm nguyên vật liệu làm hồn đạo khí. Mà lại đá kim cương nguyên vật liệu còn không tiện nghi. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên, thật đúng là phá của a. Tuyết Tiêu Nhiên không có thời gian phỏng đoán người đứng xem tâm tư. Trong tay đao khắc siết chặt, đã sử dụng hồn lực, cái kia hơn 30 cấp hồn lực theo trên thân thể của hắn. Thời gian dần trôi qua chuyển rời đến trên tay của hắn. Mà Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng. Ba cái hồn hoàn liên tiếp xuất hiện, đá kim cương chỉ có một cái đặc điểm, cái kia chính là cứng rắn, cho nên Tuyết Tiêu Nhiên không thể không sử dụng hồn lực đến điêu khắc. Trong mắt của hắn tinh quang biến mất, tay bỗng nhiên vung vẩy, một khối nhỏ phế liệu liền bị như thế cắt xuống. Tuyết Tiêu Nhiên tại đao khắc tiếp xúc đá kim cương trong nháy mắt đó phát lực, tựa như sử dụng kiếm đồng dạng. Tại cái kia một khắc cuối cùng, đem hồn lực của mình cùng lực lượng bạo phát, cái này cũng là chính hắn suy nghĩ ra được gõ cửa. Tại hiên lão sư ánh mắt đờ đẫn dưới, Tuyết Tiêu Nhiên khua tay đao khắc, dường như khua tay một thanh kiếm đồng dạng, xoát xoát xoát xoát tại đá kim cương lên điêu khắc, ngoại trừ điêu khắc ra cái kia nguyên bản hồn lực thông đạo bên ngoài. Hắn chả cố ý tăng thêm một chút hoa văn, vì để cho cái này hồn đạo khí biến đến càng thêm mỹ quan. Điêu khắc thật lâu, hiền lão sư lúc này mới phát hiện, Tuyết Tiêu Nhiên lại là đang điêu khắc một cái vòng tay. Trách không được còn cần tăng thêm hoa văn, trong lòng của hắn thì thào nhắc tới. Thật sự là bữa, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy xoát xoát rung động thanh âm. Cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Bọn họ vây tụ nói Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh bàn. Hỏi qua về sau mới biết được vị này tiểu học đệ lại là tại tiến hành cấp 2 hồn đạo sư khảo hạch. Đều ngậm miệng lại, không có người lên tiếng nữa. hồn đạo sư chế tác hồn đạo khí thời điểm tối kỵ ồn ào cùng phân thần. Tại làm lưu lại hồn đạo hệ đồng học đều là chân chính ưa thích hồn đạo khí. Đối Tuyết Tiêu Nhiên phần lớn ôm lấy thiện ý thái độ. Lại làm sao có thể lên tiếng quấy rầy? Mà Tuyết Tiêu Nhiên tại sau một giờ buông xuống chính mình đao khắc, một cái tinh mỹ vòng tay đặt lên bàn, thông qua ánh sáng phản bắn ra một chút huỳnh quang, thật xinh đẹp, kha kha thì thào nói ra, trong mắt nổi lên tiểu tâm tâm. Đúng vậy a, Quất Tử cũng hít một tiếng, cái này vòng tay vậy mà xuất từ một cái nhất cấp hồn đạo sư chi thủ, thật sự là rung động. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, đem cái kia một khối hồn hạch để vào tay vòng tay một cái duy nhất chỗ lỗ hồng. Thấy một lần cấp 2 hồn đạo khí, liền xem như hoàn thành. Hắn bên mặt nhìn về phía đang trầm tư Hiên lão sư. Cái sau vội vàng nói, Tuyết Tiêu Nhiên ngươi thử nhìn một chút, nếu như có thể sử dụng, ngươi chính là cấp 2 hồn đạo sư. Được, Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay vòng tay bộ ở trên tay mình. Không lớn không nhỏ, chỉnh chỉnh tốt tốt, đón lấy, hắn sử dụng hồn lực, trên bàn sách vở lập tức biến mất, mà vòng tay cũng lóe lên một chút ánh sáng. Tuyết Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, làm vòng tay lại lần nữa lóe qua quang mang thời điểm. Cái kia sách giáo khoa lại lần nữa xuất hiện tại trên bàn. 33333, một bên vây xem học trưởng học tỷ không khỏi đồng thời vỗ tay lên. Hiền lão sư mang theo mỉm cười nói, làm không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên, hiện tại ngươi là một viên cấp 2 hồn đạo sư. Cấp 2 hồn đạo sư huy chương ta sẽ qua mấy ngày hướng Minh Đức Đường xin, sau đó phát cho ngươi. Cái này vòng tay cũng tạm thời giao cho ta bảo quản. Làm ngươi trở thành cấp 2 hồn đạo sư chứng cứ cùng thành phẩm. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Đưa tay vòng tay gỡ xuống, giao cho Hiên lão sư, làm không tệ, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hiên lão sư vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, lộ ra một tia thưởng thức ý cười. Quá khen rồi, Tuyết Tiêu Nhiên khiêm tốn nói. Tốt, hôm nay tự học cũng dừng ở đây đi, cái kia đi ăn cơm đều đi ăn cơm đi, ta còn muốn chỉnh lý phòng học đây. Hiên lão sư phủi tay. Tuyết Tiêu Nhiên chế tác hồn đạo khí thời gian dùng mấy giờ, mà bây giờ cũng là tan học điểm, sắc trời bên ngoài đã triệt để hắc xuống dưới. Ta lưu lại giúp đỡ, ta cũng thế, không ít đồng học giơ tay lên. Hiền lão sư thấy thế nhún vai cười cười, lại lần nữa vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, một mặt vui mừng trở lại tài liệu chuẩn bị thất bắt đầu chỉnh lý. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau lưng lại bị vỗ vỗ. Quay đầu, thấy là một cái sơ giao học trưởng cười với hắn một cái. Chúc mừng ngươi a học đệ, làm rất tốt, xong, lại là một thiên tài quật khởi. Mặc kệ là từng có gặp nhau, vẫn là không thế nào quen. Đều tại thời khắc này đối Tuyết Tiêu Nhiên chúc mừng, nhìn lấy những cái kia khác biệt vẻ mặt vui cười. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt cũng phủ lên một phần nụ cười nhẹ nhõm. Đều là bởi vì học trưởng học tỷ chăm chỉ ảnh hưởng đến ta. Bắt đầu, thương nghiệp lẫn nhau thôi. Kha kha ở một bên có chút im lặng nói ra. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo mừng rỡ. Hôm nay ta mời khách. Chúc mừng học đệ trở thành cấp 2 hồn đạo sư. Chư vị ý như thế nào? Tử Mộc đứng dậy, vung tay lên. Cười ha ha một tiếng. Tử Mộc, người chút tiền ấy bao đủ sao? Một bên cùng hắn quan hệ tương đối quen đồng học nện một cái bờ vai của hắn. Tử Mộc nhún vai nói. Một đoạn thời gian trước vừa mới tại phòng đấu giá bán mất mấy cái cấp 3 hồn hạch. Kiếm bộn rồi một khoản. Chỉ là mời khách không tính là gì. Ôi, không tệ nha. Mọi người cùng kêu lên cười nói. Tử Mộc đi đến Quất Tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Quất Tử, lần này ngươi đi không? Hắn biết Quất Tử đối với loại này náo nhiệt liên hoan một mực không có hứng thú. mà hắn mỗi lần đều sẽ lên mà không thôi mời. Hắn không biết Quất Tử có biết hay không tâm ý của hắn. Có điều hắn ưa thích Quất Tử, tại một ít học viên nơi này đã không phải là bí mật. Quất Tử mỉm cười, lần này trở về cũng không có cái gì cần nghiên cứu hồn đạo khí. Cái kia liền đi đi. Tử Mộc đại hỉ, nhìn lấy một bên ngoác miệng ra kha kha, đồng dạng cười mời được. Quất Tử đi, kha kha ngươi cũng cùng đi đi. Kha kha hừ một tiếng, nhẹ gật đầu, đi đi, nay hết không say không về. Ngươi còn chưa trưởng thành, uống nước trái cây tổng được rồi. Một hàng hồn đạo sư nhóm xô xô, đẩy đẩy đi ra ngoài cửa, lưu lại Hiên lão sư cùng mấy cái giúp hắn thu thập thiết bị học sinh. Hiên lão sư trầm tư một lát, rốt cục kiên định quyết tâm. Vừa mới Tuyết Tiêu Nhiên đao pháp thực sự quá mê ly, chính mình nhất định muốn hướng hắn hỏi một chút đao pháp này bơi lại. Nếu như có cơ hội, mặt dày mày dạn cầu hắn truyền thụ chính mình cũng không phải không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.